Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đang xem đá bóng, vừa mới đi vệ sinh rồi, đợi anh ta quay lại, tôi kêu anh ấy gọi lại cho cô. Nói xong, người anh em tốt này dập điện thoại, lập tức gọi điện cho người chồng. Người anh em, vợ cậu đến kiểm tra, tôi nói cậu và tôi cùng đang xem bóng, vừa mới đi vệ sinh rồi, cậu bây giờ gọi điện thoại lại cho vợ cậu đi. Người chồng này gọi điện thoại cho bạn gái thân của vợ hỏi, cô có nhìn thấy vợ của tôi không? Người bạn gái trả lời, không có, làm sao vậy? Các cậu xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện gì, vậy nhé, tắt máy đây. Người chồng phía bên này dập điện thoại, người bạn gái này lập tức gọi cho người vợ. Cậu đang ở đâu? Chồng cậu vừa mới gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ có nhìn thấy cậu không? Các cậu cãi nhau rồi à? Chuyện gì vậy? Cái người đàn ông này thật là quá thể. Vì vậy, đa số đàn ông đều là trong giây phút đầu tiên sẽ vì người anh em nói dối. Đa số người phụ nữ đều là ở giây phút đầu tiên buôn chuyện gì xảy ra. Lý Hạo, anh khen Lô Đình Lệ như vậy, anh ta tăng lương cho anh không? Trình Ngữ Mặc trêu đùa hỏi. Lý Hạo sững lại, ngượng ngùng cười cười. Tôi cảm thấy lương tôi tăng hay không tăng chỉ là một câu nói của cô. Anh không sợ tôi nói một câu khiến anh giảm lương à? Trình Ngữ Mặc xuôi theo lời anh ta nói. Lý Hạo lập tức giúp Trình Ngữ Mặc xách vali hành lý. Thông qua sự phán đoán chuyên nghiệp của tôi, Lôi Tổng về sau nhất định là vợ quản nghiêm. Vì vậy về sau muốn gọi tôi làm gì cứ việc dặn dò. Trì Ngữ Mặc hất hất về phía máy quay trong thang máy. Cái này chắc có thể nghe được lời người ta nói ở trong thang máy chứ. Anh cảm thấy bà chủ tương lai so với ông chủ lòng dạ càng đen tối hơn. Trì Ngữ Mặc vốn dĩ là trêu đùa Lý Hạo, không có ý muốn làm khó. Cô ngồi lên xe của Lý Hạo rời đi. Điện thoại reo lên, cô nhìn thấy là của Tống Nghị Nam, nhanh chóng nhấc máy. Tiểu Ngữ. Tống Nghị Nam có hơi không có sức gọi tên. Trợ lý của anh nói em gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi, anh không nhấc máy. Chỉ là nghe thấy giọng của anh, con tim của cô liền xót xa, trong mắt cũng có chút cảm giác chua cay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể giữ gìn sức khỏe không? Cô mở miệng nói, thì phát hiện giọng nói của bản thân đã nghẹn ngào. Lý Hạo vô cùng ngạc nhiên nhìn Trì Ngữ Mặc trong gương chiếu hậu, trong lòng có cảm giác không ổn. Tình địch của Lôi Tổng xuất hiện rồi. Tống Nghị Nam trầm mặc, anh không thương tiếc bản thân mình như vậy, Trì Ngữ Mặc có chút cáu giận. Bác sĩ dặn dò anh phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến đi vệ sinh đều phải rất cẩn thận. Anh bị thương là khoang ngực, không cẩn thận chút thì sẽ chết đó. Chết rồi, cái gì đều sẽ không có nữa. Anh nhớ em. Tống Nghị Nam nhẹ nhàng nói. Lần này đổi lại Trì Ngữ Mặc trầm mặc. Những người đó không tóm được em sẽ không cam chịu đâu. Anh cũng lo lắng cho em. Em không nghe điện thoại, anh tìm không thấy em, sợ em xảy ra chuyện. Nếu em chết rồi, anh sẽ không cô đơn mà sống. Chúng mình đã chia cách 6 năm rồi. Anh không muốn lại rời xa nữa. Tống Nghị Nam nói rất nhẹ nhàng, nhìn khá bình tĩnh. Cô đã nghe ra sự ngập ngừng trong hơi thở của anh, nghẹn ngào cùng với sự quan tâm chân tình. Tống Nghị Nam rất tốt, tốt đến độ cô không nhẫn tâm làm anh tổn thương lần nữa. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù sao cũng phải làm anh đau lòng thêm. Ít nhất không phải bây giờ, mà là đợi đến khi anh hồi phục hoàn toàn. Nghị Nam, Trì Ngữ Mặc khịt mũi, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân. Đồng ý với em là sẽ chăm sóc tốt bản thân. Sau này chỉ cần anh gọi điện, em sẽ luôn bắt máy. Cho dù khi đó không thể nghe, em cũng sẽ gọi lại cho anh trong ngày. Cho nên em cũng sẽ không đến thăm anh nữa, phải không? Tâm trạng của Tống Nghị Nam có đôi chút ủ rũ. Trì Ngữ Mặc mím môi không nói gì. Ngày đó khi Vương Tuệ Phần nhận nuôi dưỡng cô, vì ân tình này mà cô sẽ chăm sóc và hiếu thuận với bà, sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho con gái của bà. Tống Nghị Nam năm lần bảy lượt cứu cô, đến nỗi suýt mất mạng, ân này cô có thể không trả sao? Em có một người bạn, giờ này cô ấy đang bị oan khuất khi dính vào một vụ án giết người, nên trong khoảng thời gian gần đây em không thể đi khỏi A Thị. Đợi cho sự việc được giải quyết rồi, em sẽ lập tức đến thăm anh. Trì Ngữ Mặc bảo đảm. Tống Nghị Nam không nói gì, cô cũng lặng im, nhưng hai người đều không ai cúp máy. Lý Hạo nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, tâm trạng cũng chẳng được dễ chịu. Nếu như anh biết chuyện mà không báo cáo lại, khi Lôi Tổng biết được, chắc chắn sẽ chuyển công tác của anh tới những nơi như Siberia. Nhưng nếu như anh nói với Lôi Tổng mà Trì Ngữ Mặc biết được, sau này lỡ như Trì Ngữ Mặc trở thành bà chủ của anh, cuộc sống sau này của anh cũng khó mà yên bình. Có những lúc anh cảm thấy mình chết ngay từ khi ở bên Nhật, đừng được em cứu sống, thì cũng chẳng phải chịu nỗi đau phân ly. Điều đó làm tim anh đau như dao cắt. Tống Nghị Nam nói, rồi anh cúp máy. Trì Ngữ Mặc bật khóc, cô cũng vô cùng đau khổ. Hồi ức như một nỗi đau được gói chặt ở trong tim,

Tối nay đúng là khó mà về sớm. Anh đi xong công việc chắc em cũng ngủ rồi. Sáng mai anh đến đón em đi dùng bữa sáng. Trì Ngữ Mặc định nói không cần nữa. Nếu để cô chọn giữa ăn sáng và ngủ nướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net